Trong khi căn phòng trên 5x7, Bạch Tiểu Thuần có chút chật vật lui lại. Sau khi nhanh chóng né tránh, hắn nhìn thấy được ở bên bốn phía xung quanh chính là vô số đệ tử của Vân Tông đang đằng đằng sát khí. Còn có đám người Vân Lôi cùng với Phùng Trần, hai ánh mắt của bọn họ giống như là điên cuồng khát máu muốn nuốt sống mình. Bạch Tiểu Thuần, người đâm đầu vào chỗ chết! Vân Lôi Tử điên cuồng hét lên. Sau khi căn phòng của Bạch Tiểu Thuần sụp đổ, hắn cũng thấy được lỗ thủng cực lớn trên mặt đất này cùng với hoa ánh trăng héo rũ ở bốn phía xung quanh. Chuyện bán chi huyết đan, không có giết người, ngươi lại còn dám đụng đến căn cơ bắc mạch ta! Bạch Tiểu Thuần, ngày hôm nay người nhất định sẽ phải chết! Phùng Trần tức giận tới mức sát ý trong mắt kinh thiên. Trong một thoáng, hắn trực tiếp lao thẳng tới chỗ của Bạch Tiểu Thuần, vừa ra tay chính là thần thông giống như đòn sát thủ quán vậy. Trong tiếng nổ lớn, khí tức của Bạch Tiểu Thuần tăng mạnh, hắn nhanh chóng tránh ra phía sau. Hắn cũng ủy khuất vẫn nổ, hét lớn một tiếng: Bắc mạch, các người chẳng nhẽ muốn phản bội Đại Lục Thông Thiên? Từ sau khi ta rơi nơi đây, các người vẫn luôn nhằm vào ta, vốn chỉ là ước pháp tam chương, ta nhịn. Nhưng sau khi ta bán đan dược, các người lại đặt ra ước pháp tứ chương. Hiện tại ta chỉ trồng hoa mà thôi, có động chạm gì với bất kỳ lời giao hẹn nào trong đó không? Bạch Tiểu Thuần lẽ thẳng khí hùng, điên cuồng hét lên. Lúc này hắn cũng bất chấp mọi giá, ở bắc mạch này hắn thực sự cũng rất khó chịu. Muốn ra tay với ta, không cần phải đi tìm một lý do làm gì. Tu vi của Bạch Tiểu Thuần ầm ầm tản ra, trên trời cao hiện lên gương mặt cực lớn của hắn, khí thế toàn diện bạo phát. Vân Lôi Tử cùng với Phùng Trần cũng đau đầu, hai người bọn họ có nỗi khổ không nói nên lời. Bọn họ chỉ cảm thấy Bạch Tiểu Thuần này khó chơi tới cực hạn. Nhất là Phùng Trần, hắn cảm thấy trước đây mình đặt ra ước pháp tam chương hoàn toàn chính là mang đá đập lên chân của mình. Thật ra trước đây bất kể như thế nào, hắn cũng không nghĩ tới năng lực gây tai họa của các tên Bạch Tiểu Thuần này. Một ước pháp tam chương cũng không thể nào ngăn cản được, thậm chí ở dưới ước pháp tam chương hắn còn có khả năng bạo phát kinh người hơn. Mà điều khiến cho bọn họ cảm thấy dầu dĩ nhất là Bạch Tiểu Thuần này ngôn từ rất sắc bén, thân phận lại đặc biệt, bọn họ giết cũng không phải, mà không giết thì cũng khó giải được mối hận ở trong lòng. Điều này khiến cho trong lòng của mấy thiên nhân bắc mạch cảm thấy ủy khuất không hề kém hơn so với Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí trong lòng của bọn họ đều đã hối hận, sớm biết như vậy bọn họ đã không thể để Bạch Tiểu Thuần ở lại mà khiến cho hắn nhanh chóng rời đi mới đúng. Chẳng những là trong lòng mấy thiên nhân này dầu dĩ, các đệ tử Vân Tông ở bốn phía xung quanh mỗi người đều căm tức nhìn Bạch Tiểu Thuần, nhưng trong lòng cũng đang ai thán. Đối với sự khó chơi và khả năng gây họa của Bạch Tiểu Thuần, bọn họ xem như đã cảm nhận được rõ ràng. Đều là do Phùng Trần lão tổ sai. Hắn là người xuất thân Lôi Tông, cho nên giới hạn Bạch Tiểu Thuần này ở Vân Tông, đây là không có thiện ý. Không sai, để Bạch Tiểu Thuần này đi tới Lôi Tông của hắn, buông tha Vân Tông của chúng ta, chính thần của chúng ta cũng đã thiếu mất một ngón tay cái. Các tu sĩ Vân Tông mỗi người đều bi thương, luật pháp không trách đám đông. Lúc này những tiếng nói như vậy đều không kiêng kỵ truyền ra. Sau khi Phùng Trần nghe được, sắc mặt nhất thời khó coi vô cùng. Đối với Bạch Tiểu Thuần, hắn cũng đã càng thêm căm hận. Mắt thấy rơi vào tình trạng giằng co, ngay cả bán thần bắc mạch ở bên trong quan tài thủy tinh này, chính mắt nhìn thấy tất cả những điều này, hắn chỉ thở dài một tiếng, xoa xoa mi tâm. Đối với Bạch Tiểu Thuần này, hắn cũng cảm thấy đau đầu không thôi. Hết lần này tới lần khác, lời Bạch Tiểu Thuần này nói đều chiếm đạo lý, hắn thực sự không có làm trái với sự giao hẹn. Cũng không nên giao hẹn cái gì cho hắn, cứ tiếp tục như thế cũng không phải là biện pháp. Bạch Tiểu Thuần này nói không chừng còn có thể làm ra phong ba lớn hơn nữa. Bán thần bắc mạch nhíu mày, có lòng để cho Bạch Tiểu Thuần cút ra khỏi Vân Tông, nhưng những lời này hắn lại không nói nên lời. Dù sao trước đó bắc mạch đã mạnh mẽ hạn chế hắn, hiện tại lại để cho hắn rời đi, chuyện này mà truyền đi bắc mạch lại mất mặt. Nghĩ tới đây, trong lòng bán thần bắc mạch có hàn quang lóe lên. Lần này hắn không có hạ xuống Vân Tông, mà là truyền ra pháp chỉ của hắn. Từ đó về sau, ước pháp ngũ trường không cho phép cửu thiên Vân Lôi Tông ta trồng hoa, trồng cỏ, nuôi thú, nuôi quỷ, luyện khí, luyện đan, trồng tất cả các loại, nuôi tất cả các loại, luyện tất cả các loại đều không được. Giọng nói này giống như là thiên lôi vang vọng, nổ lớn trong toàn bộ tông môn. Các tu sĩ Vân Tông cùng với thiên nhân bắc mạch lại không có được cảm giác giống như lần đầu tiên nữa. Lúc này trong lòng mỗi người đều dầu dĩ, bọn họ có thể tưởng tượng, sợ là không bao lâu nữa còn có thể có ước pháp lục chương, thất chương.

sợ là Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể khuếch tán tu vi đi chống lại. Nhưng ở chỗ bên trong lôi ngục này, linh lực thiên địa bị cắt đứt, Bạch Tiểu Thuần đã nhìn ra, sợ là không bao lâu nữa, khi linh lực quán khô cạn, sẽ không cách nào có thể ngăn cản tia chớp đến nữa. Phải làm sao bây giờ? Bạch Tiểu Thuần nhăn mặt, nhíu mày, càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất. Cuối cùng hắn thở dài một tiếng, hắn chỉ có thể hy vọng Đỗ Lăng Phi mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, bản thân mình cũng có thể nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Bắc Mạch, ta nhớ các ngươi rồi, chờ đấy cho ta, chờ sau khi ta trở thành bán thần, ta nhất định sẽ báo thù. Bạch Tiểu Thuần cắn răng, hét lớn một tiếng về với bốn phía xung quanh. Nhưng tiếng gào thét này của hắn vừa phát ra một tiếng, thì có một tiếng cười nhạo từ bên trong mây đen truyền ra. Trở thành bán thần, cho dù ngươi có trở thành bán thần thì cũng không báo thù được đâu. Ai? Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, chợt nhìn lại. Hắn ở chỗ này 3 ngày, tuy rằng thần thức bị hạn chế, nhưng sự nhạy bén của hắn vẫn như là trước. Từ trước đến nay hắn không phát hiện ra bên cạnh mình lại có một người khác. Lúc này trong sự cảnh giác, theo ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn lại, khắp nơi mây mù vẫn quẩn quẩn. Sau khi chậm rãi loãng ra, lộ ra nơi Bạch Tiểu Thuần đang đứng. Chỗ khu vực này ước chừng có hơn 100 trượng. Bốn phía xung quanh có cấm chế dao động ngăn cản tất cả mọi người ra vào, đồng thời có số lượng lớn tia chớp qua lại ở bên trong khu vực 10 trượng, thi thoảng xuyên qua nơi này. Một bóng người gầy gò ngồi khoanh chân ở chỗ kia. Từ bóng người ấy có thể nhìn ra đó là một lão già, quần áo làm lũ, gầy như là chỉ còn có da bọc xương, ngay cả khí tức cũng yếu ớt. Mỗi một lần tia chớp xuyên qua bên trong thân thể hắn, thân thể của hắn đều sẽ run rẩy vài cái, nhưng thần sắc đã hoàn toàn không thay đổi. Hiển nhiên hắn là đã bị hành hạ lâu dài, tuy không cách nào có thể miễn trừ được sự thống khổ của thân thể hắn, nhưng ý thức của hắn đã sớm quen thuộc với loại thống khổ khi một tia chớp cắn xé thân thể. Lúc này hắn giơ tay phải lên, cánh tay giống như là gầy một cái, hình như cấm chế 10 trượng này cũng không cách nào ngăn cản được ý chí của hắn. Hắn có thể dễ dàng điều khiển sương mù quần quận ở bốn phía xung quanh. Theo ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần quan sát, lão già kia cũng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hắn lại giống như là điện chớp. Bạch Tiểu Thuần chỉ liếc mắt nhìn thoáng, hai mắt lại lập tức đau đớn, hít vào một hơi. Tiểu gia hỏa kia, lão phù chính là bán thần đây, cũng không phải bị trấn áp tại đây sao? Cho nên nếu người muốn thề, ta khuyên người vẫn nên xác định cho mình một mục tiêu cao hơn thì sẽ thỏa đáng hơn đấy. Ví dụ như trở thành thiên tôn. Lão già nhếch miệng cười, ở dưới những tia chớp chiếu rọi lộ ra một hàm răng vàng, phối hợp với ánh mắt u ám của hắn khiến cho trong lòng của Bạch Tiểu Thuần run lên. Lão phù ở chỗ này bị trấn áp quá nhiều năm nhiều tháng, người tới nơi đây đều bị trấn áp, cho tới hôm nay còn dư lại cũng không có mấy người. Lại nói tiếp, đã lâu không có thấy người mới. Tới đây, Tiểu Giao Hòa, người có biết khiêu vũ không? Nhảy cho lão phù xem một chút kỹ thuật đẹp mắt để giải buồn đi. Nếu như lão phù nhìn thấy cào hứng, nói không chừng sẽ truyền cho ngươi một ít bí pháp, có thể sẽ khiến ngươi ở nơi xa này bớt nhận một ít thống khổ do lôi đình cắn xé thân thể. Trong mắt lão già lộ ra ánh sáng tà dị. Hắn quan sát Bạch Tiểu Thuần từ trên xuống dưới, tiếng cười mang theo sự uy nghiêm đáng sợ cùng với quỷ dị. Vừa mới bắt đầu, Bạch Tiểu Thuần bị dọa cho giật mình. Lúc này hắn khôi phục lại, ý thức được người này giống như là mình đều bị giam giữ ở chỗ này. Sau đó lá gan của hắn cũng đã lớn lên, trừng mắt. Câm miệng, lão già hỏa kia, Bạch gia ngươi năm đó đã từng trải qua lao ngục, lão già phạm tội như ngươi không biết đã bị ta thu thập bao nhiêu đồng. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng, hất cằm lên. Ta lại thích con ngựa nhỏ quật cường giống như ngươi. Nhớ chỗ lao ngục này, ở 3000 năm trước cũng từng giam giữ một con ngựa nhỏ, đáng tiếc chỉ một tháng đã khóc lóc kêu than, dãy dụa ở trước mặt ta, chỉ vì để lão phù truyền thụ cho hắn một ít bí pháp. Ta chờ ngươi. Lão già cười ha ha một tiếng, hiển nhiên Bạch Tiểu Thuần đến khiến cho hắn cảm thấy cuộc sống thoáng có sắc thái. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần lại cảm thấy phiền muộn, ánh mắt cùng với tiếng cười của lão già này lại khiến cho hắn cảm thấy chán ghét. Sau khi trừng mắt vài lần, hắn liền không để ý tới nữa. Hắn ngồi ở chỗ đó suy nghĩ, có thể không cần chờ Đỗ Lăng Phi hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần Đỗ Lăng Phi trở về, bản thân mình nói không chừng cũng có biện pháp rời khỏi nơi này. Thời gian trôi qua, một lúc lâu sau, bỗng nhiên tia chớp bốn phía xung quanh bên trong mây mù này thoáng cái nhiều hơn.